chờ khi phát hiện ra đều nhìn không thấu tu vi của hai vị khách nhân tiên giới xong. Cả đám liền hạ xuống dưới, loáng tới phía bên này. Chỉ thấy Thận Vương Diễn cảm hoảng sợ, không ngừng khom lưng hành lễ nói bái kiến thái tử, bái kiến nhị thái tư, bái kiến tam thái tử, bái kiến công chúa, bái kiến nhị công chúa. Những người này tu vi cao thấp bất đồng, nhưng đều đạt tới cảnh giới mình tôn. Thương Vân Tín đang hướng Dược Thiên Sầu truyền âm nhắc nhở, thì lại nghe thấy tiểu hài tử nằm trong lòng Dược Thiên Sầu. Đột nhiên nhìn Thận Vưu, dùng thanh âm non nớt quát, ta vốn là Ly Cung Tứ Thái Tử, vì sao ngươi không bái kiến ta? Đám người Ẩn Long Sơn Trang trên không trung, còn có Thương Vân Tín, lúc này đều nhất tề quẳng ném ánh mắt quái dị lên người của Dược Thiên Sầu. Mà ngay cả bản thân hắn, sau lưng cũng đang toát mồ hôi lạnh, diễn cảm cứng đờ không biết phải nói cái gì. Lão Thiên A, ngươi muốn giỡn mặt ta hay sao? Tiểu Nguyên, không được vô lê. Chờ phụ hoàng cùng mẫu hậu tới đây, sẽ vấn tội ngươi tùy tiện xuất cung đó a. Tam công chúa đứng trước mặt, liền mở miệng quát. Lời nói này cũng đã chứng minh thân phận của tiểu hài tử không phải là giả. Thận Vưu không dám phàn ứng. Ánh mắt theo trên người Dược Thiên Sầu thu trở về. Khom lưng hướng Tiểu Nguyên hành lễ nói bái kiến Tứ Thái Tử. Chống kiến một màn này, Tiểu Nguyên nhất thời liền hướng khởi. Khẽ quay đầu liếc mắt trộm nhìn Tam công chúa. Nhe răng cười hớn hở. Lúc này gã nam nhân được Thận Vưu kêu bằng thái tử, vẻ mặt lạnh lùng ngắm nhìn Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín ôm quyền nói, bổn cung chính là Minh Hà Ly Cung thái tử Ly Trung. Không biết hai vị cao thủ đến từ tiên giới này phải xưng hô như thế nào? Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín còn chưa kịp đáp lời, thì dưới dòng Minh Hà lại truyền lên những tiếng ầm ầm. Mặt nước chao đảo dữ dội, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phía xa xa dưới dòng sông, bọt nước trắng xóa thành một mảnh. Một đoàn tướng sĩ hắc giáp uy vũ theo trong nước dâng lên. Ở giữa trung tâm đoàn nhân mã, có một đôi phu phụ khí thế uy nghiêm, trang phục cao quý xanh vàng rực rỡ, đang ngồi trên lưng một con hà mã cực lớn. Thân phận hiển nhiên là không hề tầm thường. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Thương Vân Tín một cái, trong lòng vô cùng do dự. Dưới tình huống này có nên tránh đi hay không? Nhưng nếu hiện giờ mà quay đầu bỏ chạy thì ngay sau chỉ sợ rằng sẽ không thể lăn lộn ở trong minh giới nữa a. Bất quá lúc này đám người Ẩn Long Sơn Trang trên không trung đã phóng ra thật xa, đứng ở trên cao lăng không xem chừng. Dù đứng xa nhìn không rõ ràng cũng không sao, không gây ra phiền toái mới là trọng yếu nhất. Sau khi đoàn nhân mã thủy tộc giáng lâm, nhóm quân sĩ đứng giữa liền tách ra hai bên tạo thành một cái lối đi. Con hà ma thân hình khổng lồ chậm rãi đạp nước mà tiến đến. Ước chừng bước tới vị trí cách mấy người khoảng 10 thước thì dừng chân. Lúc này đám thái tử và công chúa Ly Cung liền sôi nổi xoay người quỳ xuống. Ngay cả Tiểu Nguyên nằm trong lòng Dược Thiên Sầu cũng nhảy xuống. Nhất tề hành lễ nói bái kiến phụ hoàng, phụ mẫu. Thận Vưu theo sau cũng quỳ xuống nói bái kiến bệ hạ, hoàng hậu. Ga nam nhân khuôn mặt tròn trĩnh, khí thế uy nghiêm, ngồi trong chiếc kiệu trên lưng con hà mã, liền phất tay nói tất cả hãy binh thân. Còn Dược Thiên Sầu và Thương Vân Tín thì chỉ chắp tay cúi người thi lễ. Dù sao hai người cũng là nhân mã do tiên đế Kim Thái thống lĩnh, ở minh giới nhiều lắm cũng chỉ phải cúi lạy minh hoàng. Còn những thành phần khác, lễ nghi không cần quá mức câu nệ. Dược Thiên Sầu trong lòng âm thầm kỳ quái, không hiểu mình hoàn quản minh giới kiểu gì. Bỗng dưng từ đâu ra, lại xuất hiện thêm một vị hoàng đế, mà chẳng thèm quản xuống. Đúng lúc này, vị phu nhân khí chất cao quý, ngồi bên cạnh gã nam nhân thần sắc uy nghiêm, hướng về phía bên này vẫy tay nói Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên lúc này đang trốn ở sau lưng Dược Thiên Sầu, không dám xuất hiện. Hiển nhiên là lo lắng mình sẽ bị trách phạt vì tội ham chơi bỏ trốn ra khỏi ly cung. Dược Thiên Sầu đang dở khóc dở cười. Cũng bởi vì như thế cho nên ánh mắt của hoàng đế và hoàng hậu ly cung đều tập trung lên trên người của mình. Chính mình muốn không thu hút ánh mắt của người ta cũng là khó khăn. Mà Thương Vân Tín thì lặng lặng truyền âm nhắc nhở hai người này tu vi đều đạt tới Minh Hoàng Trung Kỳ rồi. Hai người ngồi trên lưng con hà mã khổng lồ cũng đang đánh giá Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín. Tu vi tiên đế trung kỳ của Thương Vân Tín đã muốn làm cho tiểu tâm hai người khẽ rung động. Cần phải biết rằng, những người có tu vi cấp bậc tiên đế trong tiên giới, thông thường sẽ rất hiếm khi chạy sang minh giới. Nhưng sau khi phát hiện ra, nhìn không thấu tu vi của Dược Thiên Sầu thì hai người trong lòng càng khiếp sợ hơn. Theo lẽ thông thường mà phán định, thì tu vi của người thanh niên ở trước mắt này hiển nhiên là đã đạt tới cảnh giới tiên đế hậu kỳ. Nếu không hai người mình làm sao không thể nhìn thấu được tu vi của hắn đây? Chẳng lẽ hiện giờ trên tiên giới, ngoại trừ tiên đế Kim Thái ra, còn có người khác đạt tới cảnh giới tu vi tiên đế hậu kỳ rồi sao? Như thế nào mình chưa từng nghe nói đến qua? Hai đôi con mắt nhìn thoáng qua nhau thăm dò ý kiến, Nhất Tề liền đứng lên chắp tay chào hỏi. Minh Hà thủy tộc tuy không qua lại cùng tiên giới, nhưng đối với những người có tu vi cao cường như thế này, hai phu phụ bọn họ cũng không dám dương oai. Hành động này nhất thời khiến cho đám thái tử và công chúa có chút giật mình. Thoáng quay đầu lại nhìn về phía hai người Dược Thiên Sầu. Những người có thể khiến cho phụ hoàng cùng phụ mẫu đối đãi như thế, bản thân bọn hắn cũng không dám ngạo mạn a. Thận Vưu chứng kiến một màn này cũng giật mình kinh hách, trong lòng thầm nghĩ không hiểu hai người này có thân phận như thế nào. Hai vợ chồng đứng lên chắp tay. Nam nhân thần khí uy nghiêm liền cười nói ta tên Ly Quảng, người đứng đầu Minh Hà Ly Cung. Không biết có hai vị cao nhân trên tiên giới ghé quạ, cho nên đã thất kính. Chẳng hay hai vị cao nhân xưng hô như thế nào? Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Thương Vân Tín thầm nghĩ ta chỉ là trưởng môn của một cái thương hội nhỏ nhơi. Có nói ra chỉ sợ người ta cũng không biết a. Bất quá Thương Vân Tín vẫn duy trì phong thái, đúng mực chắp tay đáp lễ. Cao giọng nói tại hạ là đại cung phụng Tuyệt Tình Cung. Thương Vân Tín gặp qua bệ hạ cùng hoàng hậu. Hóa ra là thương đại cung phụng của Tuyệt Tình Cung, đệ nhất môn phái ở trong tiên giới. Chẳng trách tu vi đã tới cảnh giới này kính ngưỡng đã lâu. Ly Quảng gật đầu cười nói. Bởi vậy có thể nhận ra, hắn đối với tin tức trong tiên giới coi như cũng linh thông. Nhưng theo sau, đột nhiên thoáng ngần người, ánh mắt đảo qua Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín, dường như vừa nhớ tới chuyện tình gì đó. Lúc này dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Dược Thiên Sầu nói chẳng lẽ các hạ chính là Dược Thiên Sầu, trưởng môn của thiên hạ thương hội trong tiên giới hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1002 Họa Quyển Tức Trường Xuân. Lời này vừa nói ra, giật mình nhất chính là Dược Thiên Sầu, hắn mở lớn mồm đứng sững sờ. Mẹ ta a! lúc nào lão tử lại có danh tiếng lớn đến như vậy, ngay thủy tộc trong Minh Hà cũng biết tới đại danh của lão tử. Gương mặt Thương Vân tính đen thui. Từ phản ứng của đối phương có thể thấy được. Chỉ sợ sở dĩ đối phương biết tên của Dược Thiên Sầu. Chính là vì nghe tới danh hào của mình liền liên tưởng tới. Nói như thế chuyện mình phụng pháp chỉ của tiên đế bảo hộ cho Dược Thiên Sầu đã truyền khắp trong minh giới. Phụ hoàng anh minh, hắn chính là Dược Thiên Sầu, dược của Dược Long Môn, Dược Ca Ca. Tiểu Nguyên không mất thời cơ từ phía sau Dược Thiên Sầu thò đầu ra vỗ mông ngựa. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Quả thực không biết nói gì mà chống đỡ. Sớm biết ngươi còn có thể toát ra một phụ thân, ta sẽ không làm Dược Ca Ca của ngươi. Không duyên cớ tự nhiên thấp một bậc. Nhưng hắn vẫn hướng Ly Quảng chắp tay cười nói tiên giới thiên hạ thương hội Dược Thiên Sầu, gặp qua bệ hạ, hoàng hậu. Kỳ thực sau thoáng kinh ngạc, hắn cũng nghĩ ra rồi. Hoàng đế này dù có nghe qua về mình, cũng không khả năng nhận thức chính mình. Chỉ liếc mắt có thể nhận ra mình là Dược Thiên Sầu. Chỉ sợ do mình dính mặt mũi của Thương Vân Tính. Một đám thái tử cùng công chúa có chút quái dị nhìn Dược Thiên Sầu, lại nhìn chính phụ hoàng và mẫu hậu của mình. Bọn họ đồng dạng cũng có nghe nói qua chuyện trưởng môn thiên hạ thương hội Dược Thiên Sầu nháo sự tại tiên giới. Nhưng không biết vì sao phụ hoàng chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra hắn là Dược Thiên Sầu. Bọn họ có điều không biết chính là vợ chồng Ly Quản cũng chỉ mới nhận được tin tức về Thương Vân Tính và Dược Thiên Sầu trước khi tới đây. Tin tức này còn chưa kịp truyền bá ra ngoài. Vợ chồng Ly Quản nhìn nhau, nhàn nhạt cười cười, lại chậm rãi ngồi xuống. Tiên giới sớm có đồn đãi Dược Thiên Sầu vì uống lầm loại tiên đan nào đó, nên có thể che giấu tu vi làm người khác nhìn không thấu. Kỳ thực tu vi cũng không cao. Kể từ đó cũng giải khải hoài nghi ban đầu hắn có tu vi tiên đế hậu kỳ vì bọn họ không nhìn thấu tu vi của Dược Thiên Sầu. Bằng tu vi tiên đế trung kỳ của Thương Vân Tính còn chưa đáng giá cho hai vợ chồng đứng đáp lời. Xa xa trên không trung, Nơm Long Sơn Trang Đinh Tương bọn họ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy song phương tiếp xúc. Về phần đang nói chuyện gì thì cũng nghe không rõ. Đúng lúc này, huỳnh hỏa trùng đom đóm trong lòng sơn môn đều bị đàn cá nhảy lên đất trúng liên tục rơi xuống nước. Dần dần ít đi. Toàn bộ ánh mắt của thủy tộc đều trành trở qua. Bầu không khí liền thay đổi. Gương mặt tối sầm của Thương Vân Tín cũng nhìn lại. Dược Thiên Sầu khó hiểu nhìn xung quanh. Không biết mọi người đều làm sao vậy. Cuối cùng một con Minh Hà Hắc Lý nhảy lên. Con đom đóm cuối cùng bị nuốt chửng. Tia sáng cuối cùng trong lòng sơn môn cũng đã mất đi. Trong tích tắc, toàn bộ mặt sông không còn nhìn thấy một tia ánh sáng. Chỉ có thể nghe được thanh âm dòng nước bắt đầu vỗ mạnh. Ầm ầm long. Một tiếng nổ rung trời. Trên không trung liên tục hiện ra một đạo tử điện. Đem thiên địa soi sáng thành một mảnh màu tím mông mông. Kỳ quái nhất chính là hơn 10 đạo tử điện từ sau khi xuất hiện vẫn chưa biến mất. Trái lại không ngừng lóng lánh biến ảo thành hình cung. Hơn 10 đạo tử điện hình thành một vòng tròn. Ở trên bóng đêm trên cao không ngừng xoay quanh. Hơn nữa càng chuyển càng nhanh. Cho đến cuối cùng giống như một mảnh tử quang đang xoay tròn. Dược Thiên Sầu ngây rạ. Cảm giác tử quang xoay quanh rất giống truyền tống môn từ tiên giới đi thông minh giới. Lẽ nào có thứ gì từ một không gian khác muốn tới? Minh giới. Năm ngọn núi bảo vệ xung quanh trên Minh Hoàng Sơn nguy nga cao chót vót. trong hậu cung của Minh Hoàng cung phong cách cổ xưa mà to lớn. Thần thánh lại thần bí. Có một tòa tiểu lâu đang tọa lạc sừng sững trong U Mục Lâm. Nơi cửa sổ mở rộng trên tầng hai lầu kép. Bên trong tỏa ra tia sáng chính là ánh sáng phát ra từ những con đom đóm bám trên trần nhà. Từ bên trong lầu kép nhìn ra bên ngoài. Nhìn không thấy trăng sao mặt trời. Nhưng trong U Mục Lâm lại có không ít đom đóm. Giống như những ngôi sao trong bầu trời đêm. Tất cả đều có vẻ yên tĩnh không chút tiếng động. Gió thêm thổi qua. Ngân Dập Thiên Quân trong một thân ngân dập. Vẻ mặt đầy râu đang yên lặng nhìn ra những ngôi sao đom đóm đang chậm rãi di động trong U Mục Lâm bên ngoài. Không biết suy nghĩ chuyện gì. Bên trong lầu các bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Lập tức vang lên thanh âm không nhanh không chậm thật ôn hòa nói Thiên Quân. Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn chưa? Vừa nói nhưng Bạch Y Thư Sinh cũng không ngẩng đầu lên. Mở tờ giấy. Cây bút trong tay chấm mực. Bàn tay nhẹ gác sau lưng. Một tay cầm bút chậm rãi vẽ. Ngân Giáp Thiên Quân chậm rãi xoay người lại. Chậm rãi đi tới bên cạnh thư sinh. Nhìn thấy trong nghiên mực đã cạn. Liền cầm lấy muỗng gỗ trong chậu trên bàn nhẹ nhàng đổ nước vào trong nghiên. Sau đó bỏ muỗng trở vào trong chậu. Cầm thỏi mặt trên giá. Giúp thư sinh mài mực. Vừa mài vừa nói vết thương thì được rồi. Thế nhưng sự chấn động trong lòng đến bây giờ còn chưa tiêu. N. Ta cũng rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhân gian lại có thể xuất hiện cao thủ như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người này xác thực không đơn giản. Khi thư sinh nói lời này, ngòi bút trong tay bỗng nhiên tỉ mỉ lên. Một thanh bào lão giả khuôn mặt quắc thước hiện lên dưới ngòi bút. Bức tranh thật giống người bên ngoài. Chính là Tất Trường Xuân đã lâu không có tin tức mà Dược Thiên Sầu đang cực khổ tìm kiếm. Nội dung trong bức tranh đại khí bàn bạc. Theo thứ tự đầu tiên là Tất Trường Xuân đánh bại Ngân Dập Thiên Quân. Sau đó ác chiến bốn đại mình tướng. Sau đó nội dung trong tranh chính là tràn diện thư sinh và Tất Trường Xuân đang chiến đấu. Ta không nghĩ tới hắn có thể chạy trốn từ trong tay ngươi. Ngân Dập Thiên Quân ngừng một chút. Ánh mắt nhìn vào bức họa. Nói có thể để cho ngươi vẽ tranh. Rốt cục hắn có chết cũng quan vinh. Chết. Cây bút trong tay thư sinh dừng lại. Sau đó lắc đầu tiếp tục vẽ có lẽ. Lẽ nào ngươi hoài nghi hắn không chết? Dù cho lúc đó hắn không chết, nhưng hắn chạy vào địa phương kia còn có thể sống đi ra sao? Ngân Dập Thiên Quân thả thỏi mực trong tay xuống. Nhớ mày nói hắn căn bản không phải đối thủ của ngươi. Lúc đó ngươi một đường truy sát. Còn để cho hắn chạy, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Thư sinh khẽ cười một tiếng. Cây bút chấm mực. Có lẽ trong lòng nghĩ tới điều gì? Ngòi bút lại vẽ. Một thân thanh bào của Tất Trường Xuân mặc dù vỡ tan. Thế nhưng thần thái càng trở nên sắc bén. Cổ khí thế sục sôi đấu tranh với thiên nhiên bộc phát ra. Làm người xem tâm thần lay động. Ngân Dập Thiên Quân thở ra một hơi trong đầu nhịn không được hiện ra tràn diện ác liệt khi cuồng chiến với người này. Lúc đó hắn bị một chiêu của ta liên tục đánh trúng 1.300 quyền. Bị trọng thương nhưng không chết. Bằng tu vi của hắn mà nói đã là kỳ tích trong kỳ tích. Thư sinh lộ ra vẻ cười khổ chưa từng có từ rất nhiều năm. Lắc đầu nói ý chí của người này quả thật ngoan cường tới mức đáng sợ. Phàm là còn một hơi thở. Tuyệt đối sẽ không chịu thua. Khi hắn hiểu được thực lực kém ta quá mức. Ta cũng nổi lên lòng ác tài. từng nói cho hắn, chỉ cần hắn thần phục ta, ta có thể tha cho hắn không chết, còn có thể cho hắn tất cả những gì ta có thể cho. Ngân Giáp Thiên Quân cười nhẹ nói, rất hiển nhiên, hắn cự tuyệt, bằng không hắn làm sao bất bị bức bách trốn vào địa phương kia. Thư sinh bỗng nhiên đứng thẳng lưng, nhìn vào bầu trời đêm xa xôi than thở, không sai, hắn cự tuyệt. Lúc cự tuyệt vẫn trả lời ta. Hắn nói, muốn cho ta thần phục rất đơn giản. Giết ta, cho ta ngã vào dưới chân ngươi. Muốn cho ta thần phục rất đơn giản, giết ta, cho ta ngã xuống dưới chân ngươi. Ngân Giáp Thiên Quân yên lặng lặp lại mấy lần, tâm tình một trận kiếp động, nói là một nhân vật. Hiện tại ta thật muốn đi tới nhất giới nhân gian đó, để xem hiện tại rốt cục đã ra sao mà có thể xuất hiện được nhân vật như vậy. Thư sinh khoát tay nói, ý niệm này nên bỏ đi trong đầu. Ta và Kim Thái đều có loại dự cảm, nơi đó tự hồ như có một thứ gì đang chờ chúng ta. Một ngày những người năm xưa từng gặp phải thiên phạt quay trở về nơi đó, nhất định sẽ gặp báo ứng. Ngươi cũng là một người trong đó. Ngân Dập Thiên Quân trầm mặc. Còn nói bằng tu vi của hắn, bằng tốc độ của hắn, cự ly lớn như thế, hắn căn bản không thể chạy trốn sự truy sát của ngươi. Ngươi hẳn phải có vô số cơ hội giết hắn. Chẳng lẽ bởi vì ngươi nổi lên lòng yêu tài, nên không đành lòng giết hắn, cho nên bị hắn chạy vào nơi đó, để cho hắn tự sinh tự diệt. Chuyện này thật ra ngươi đã đánh giá cao ta, cũng đánh giá thấp hắn. Nếu thu phục hắn không được, ta sẽ không lưu lại tai họa này. Thư sinh lắc đầu, cây bút lại chấm mực, bắt đầu vẽ lại tình hình một đường truy sát Tất Trường Xuân. Vừa vẽ vừa nói, tuy rằng tu vi người này không cao, nhưng lại xác thực có chút bản lĩnh. Ta phỏng chừng lúc đó máu trên người hắn đã chảy khô, nhưng hắn gắng gượng giữ một hơi thở thà chết không chịu khuất phục, không tới cuối cùng tuyệt không bỏ qua. Trên đường hắn bỏ chạy đã phóng xuất một bộ phận tiên nguyên trong cơ thể. Từng đạo tiên nguyên hình thành kim hình cung dung nhấp vào trong thiên địa. Trong thiên địa cuồng phong đột nhiên khởi lên, gió cứng rắn như sắt, giúp đỡ hắn bỏ chạy, lại ngăn cản sự truy sát của ta. Dưới tình huống như thế, trong thiên địa hiện lên vô số kinh thiên sét đánh. Ta một đường truy sát, vô số sét đánh đều hướng ta cuồng oanh loạn tạc. Đó không chỉ vậy, thậm chí cuối cùng tuyết phủ phong sương kinh thiên sét đánh, đủ loại hiện tượng thiên văn cực đoan đều hiện ra, trợ hắn chạy trốn. Tình cảnh này khiến cho ta không khỏi hoài nghi thiên phạt phủ xuống. Đến bây giờ nhớ tới da đầu đều tê dại. Tại sao có thể như vậy? Ngân Dập Thiên Quân cũng là lần đầu nghe chuyện quái dị này, ngạc nhiên nói, lẽ nào công pháp người này tu luyện có thể mượn thiên địa oai? Chỉ sợ là như thế. Thư sinh cười khổ nói, ta có thể cảm giác được thiên địa oai chỉ động theo từng ý niệm chấp nhất của hắn, một đường chạy theo hắn, lại một đường làm khó dễ với ta. Nếu không như vậy hắn làm sao có thể chạy trốn khỏi tay ta? Nhưng hắn nỗ lực cũng rất lớn. Khi hắn xông vào địa phương kia, ta đã thấy tu vi hắn hao tổn tới mức như dầu cạn đèn tắt, máu tươi chảy cạn, tu vi hao hết, chỉ còn lại một hơi thở. Xông vào địa phương kia mặc cho hắn một thân bản lĩnh, chỉ sợ muốn sống sót cũng khó. Nhưng khi ta nói với ngươi hắn chết cũng quan vinh, vì sao ngươi lại nói có lẽ? Ngân Giáp Thiên Quân nghiêng đầu theo dõi hắn, mặc dù hắn đã bị thương tới tình trạng đó, nhưng ngươi vẫn không dám tin hắn sẽ chết. Trước đó ta vốn cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng sau đó, từ sau khi thánh nữ từ nhân gian trở về, trong một lần vô ý ta nhớ tới, ta nhờ thánh nữ giúp tính toán về người nọ, nhìn xem rốt cục hắn còn sống hay đã chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1003 Thiên Mã Hành Không. Thánh nữ Ngân Dập Thiên Quân có chút giật mình, nói lẽ nào thánh nữ tính toán ra người nọ chưa chết? Không. Thần tình chuyên chú trong ngòi bút của thư sinh hiện ra một tia bất đắc dĩ, nói thánh nữ cự tuyệt suy tính về người này. Ta cũng không tiện miễn cưỡng. Ngươi không cảm thấy chuyện có kỳ hoặc sao? Nếu như người nọ đã chết, nàng cần gì phải cự tuyệt suy đoán? Nhất giới mà thánh nữ trở về chính là nhất giới mà người nọ đến từ đó. Có lẽ trong lòng thánh nữ đã hiểu rõ về người nọ. Trong lầu các lập tức lâm vào trầm mặc. Chuyện liên quan tới thánh nữ, Ngân Dập Thiên Quân không thể nói thêm điều gì, chỉ là thần tình có chút ngưng trọng lên. Đích xác cảm thấy chuyện có kỳ hoặc. Thư sinh tự hồ cũng tiến nhất trạng thái hội họa. Cây bút không ngừng chấm mực. Hạ bút như nước chảy mây trôi. Nội dung trong bức hoa tiến triển càng lưu sướng nhễ nhại. Nhưng ngay lúc bút pháp đang hăng hái, cả người thư sinh bỗng nhiên cứng lại, ngòi bút khựng lại chậm chạp không hạ xuống. Ánh mắt Ngân Dập Thiên Quân nhìn chằm chằm vào ngòi bút uyển chuyển mà trầm tư. Ngòi bút khựng lại làm hắn tỉnh thần. Chỉ thấy thư sinh do dự không quyết. Nhíu mày tự hồ như đã nhận ra điều gì. Ngân Dập Thiên Quân không khỏi hỏi làm sao vậy. Cây bút được ngón tay trắng nõn đặt trở lại trên giá. Bạch y thư sinh khí chất cao quý mà thanh nhã chậm rãi ngẩng đầu. Phản phất như từ đôi mắt thâm thúy nhìn xuyên thẳng qua cửa sổ. Đi xuyên qua u một lâm hướng về bầu trời đêm xa xôi. Ánh mắt nhìn thật nhu hòa. Có một cổ khí tức tao nhã. Nhìn kỹ lại lộ ra vẻ uy nghiêm và lạnh lùng khó có thể che giấu. Làm cho người ta có loại cảm giác kinh hãi. Chiếc miệng khép hờ của thư sinh chậm rãi mở ra, giọng nói đạm nhiên là Hóa Long Môn. Hóa Long Môn. Ngân Dập Thiên Quân ngẩn ra. Hắn vẫn chưa nhận thấy được bất luận điều gì dị thường. Nhìn ngoài cửa sổ nói lẽ nào lại triệu tập Minh Hà Hắc Lý vượt Long Môn sao? Hẳn là phải. Đã thật lâu chưa thấy qua. Không biết lần này có thể nhìn thấy được cơ duyên lớn lao, thấy được Minh Hà Hắc Lý hóa rồng mà đi. Thư sinh ngược lại nhìn Ngân Dập Thiên Quân cười nói cơ hội như vậy khó được một lần, khó thể bỏ qua, ngươi ta cùng đi. Không cần nói thêm lời gì, hai người ở chung nhiều năm, một ánh mắt thường thường có thể làm cho đối phương hiểu rõ. Hai người song song hóa thành bạch quang vô thanh vô tức xuyên qua cửa sổ, đảo mắt một trước một sau biến mất trên bầu trời đêm. Vài con đom đóm bò trên u vinh quy quy a quy quy nương. Nhà lầu cắt có tác dụng chiếu sáng, lập tức rơi xuống vỗ cánh mà bay, bay ra ngoài cửa sổ. Bên trong lầu cắt lập tức biến thành một mảnh tối như mực. Trên bầu trời Hóa Long Môn, quang vượng do hơn 10 đạo tử điện chiếu xuống còn đang giống như con quay xoay tròn. Làm cho người ta có cảm giác mê ly thần bí hoa mắt. Nhưng làm mọi người bên dưới lại nhìn không chuyển mắt. Giấu sau lưng Dược Thiên Sầu, Tiểu Nguyên dùng đôi tay nắm chặt trường bào của hắn lại thò đầu ra dò xét. Đôi mắt mở to không nháy trành lên bầu trời. nhưng Dược Thiên Sầu lại cảm giác cả người không được tự nhiên. Bị hai bàn tay nắm chặt y phục phía sau. Cảm giác giống như sau lưng bị treo hai quả cân. Cổ áo bị Tiểu Nguyên túm ngược kéo dịch ngay trên cổ dị thường không được tự nhiên. Mẹ nó! Ngươi khang trương cái gì? Dược Thiên Sầu có thể cảm giác được Tiểu Nguyên càng túm càng chặt. Cái cổ cũng bị kéo càng chặt. Không biết nói gì. Rất muốn túm Tiểu Nguyên ra phía trước. Nhưng phụ mẫu, huynh đệ, các tỷ tỷ ngư bức của đối phương đều đang ở đây. Cần phải ráng khắc chế chính mình. Hắn xoay xoay cái cổ khó. Chịu ánh mắt vừa đảo qua bốn phía bỗng nhiên sửng sốt. Với Hóa Long Môn làm trung tâm, thủy vực viễn phương không biết từ lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện rất nhiều người. Đường nhìn trong minh giới vốn không tốt lắm, bằng tu vi của hắn nếu không chú ý, rất có khả năng sẽ bỏ qua. Hắn nhìn quanh bốn phía. Mơ hồ có thấy nhìn thấy những người chung quanh. Cả đám đang đạp sóng mà đứng. Đều bày ra những tạo hình lộ ra khí thế phi phàm. Hoặc hùng dũng oai vệ khoanh tay mà đứng. Hoặc ngạo nghệ chắp tay. Đều đứng tách nhau một khoảng cách. Rất ít đứng gần nhau. Ra vẻ không phải cùng một nhóm. Từ trang phục khác nhau mà phán đoán, hiển nhiên cũng không phải người của Ly Cung. Lão thương, đừng có mãi nhìn lên trên. Ngươi xem những người phía dưới đều là những người nào? Thương Vân Tín nghe được Dược Thiên Sầu truyền âm, vô ý thức quét mắt nhìn khắp bốn phía. Không xem không biết, vừa xem liền thất kinh. Ánh mắt lóe ra một hồi truyền âm trả lời, phàm là người mà thị lực của ta kiểm tra được, tu vi chí ít đều đạt tới Minh Hoàng sơ kỳ. Người đứng qua xa ta không thể thấy rõ nên không cách nào nhìn trộm được tu vi của bọn họ. Nhưng tu vi cũng sẽ không thấp. Cụ thể là ai ta chưa từng gặp qua người nào, hẳn đều là cao thủ trong minh giới. Dược Thiên Sầu nghe vậy hơi kinh hãi. Xem những bóng người mờ mờ xa xa. Thế nào cũng phải có tới 800 tới cả ngàn người. Lẽ nào đều là cao thủ cấp bậc Minh Hoàng? Hắn không tin truyền âm hỏi thận vưu, nhìn những người bốn phía là những người nào? Thận vưu nghe tiếng quay đầu lại nhìn hắn. Nhìn thấy dáng dấp cổ quái của hắn khi bị Ly Cung tứ thái tử túm áo kéo ngửa. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng vẫn theo lời đưa mắt nhìn bốn phía. Nhất thời nụ cười tiêu mất. Ánh mắt nhìn một vòng chung quanh. Hít sâu một hơi có vẻ kinh khủng truyền âm trả lời đều là các phương hào cường trong thủy tộc tại Minh Hà các nơi. Địa vị trong thủy tộc đại khái có thể so sánh với Ly Quảng. Cũng có người càng mạnh hơn. Hẳn đều đến đây để quan sát Minh Hà Hắc Lý bộ tộc vượt Long Môn. Dược Thiên Sầu lập tức nhìn khắp bốn phía. Đem gương mặt của những cường hào nhất phương trong Minh Hà ghi nhớ kỹ. Nói không chừng ngày sau còn có thời gian dùng tới. Nhưng bằng tu vi của hắn lại ở tình huống tối tăm nhu minh giới. Xa hơn một chút thật không cách nào nhìn thấy rõ. Không thể không nói chính là một sự tiếc nuối. Hắn có điều chẳng biết chính là. Hắn và Thương Vân Tín. Hai người trong tiên giới lại cùng nhi tử của Ly Quảng xen lẫn cùng nhau. Đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Nhất là Thương Vân Tín có tu vi tiên đế trung kỳ. Còn có chính bản thân hắn lại làm cho người ta nhìn không thấu tu vi. Càng dẫn tới không ít hào cường trong Minh Hà âm thầm ghê nhớ hình dáng của bọn họ. Điểm ấy chỉ sợ chính Thương Vân Tín có muốn còn muốn không được. Ngẹn một ngụm oán khí cùng Dược Thiên Sầu đi tới minh giới. Nhưng còn để cho những hào cường trong Minh Hà tại minh giới phải ghê nhớ hắn. Ầm ầm long. Một tiếng nổ vang, một đạo sét đánh màu tím bỗng nhiên từ trong quang vượng màu tím bay ra, lần thứ hai bổ lên Long Môn. Tử điện di chuyển trên Long Môn. Khí tức cổ xưa mà bàn bạc cũng lần thứ hai rung động tràn ra bốn phía. Tử sắc quang vượng trên không trung đột nhiên mở rộng thêm vài phần. Quang thải càng huyên lệ. Tới. Không biết là ai đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, toàn bộ ánh mắt lập tức tập trung trên bầu trời. Trong tử sắc quang vượng, một điểm tinh quang lóng lánh từ trong quang vượng chui đi ra. Chỉ thấy điểm sáng tinh quang như ngọc càng lúc càng lớn từ không trung không nhanh không chậm chạy xuống. Đây là U, Vinh, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, gì vậy? Bốn phía đang yên lặng bỗng nhiên toát ra thanh âm của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhìn lên không trung trợn tròn mắt, kéo tay áo Thương Vân Tín. Hồn nhiên chẳng biết mình phá hủy phong cảnh như thế nào. Ta làm sao biết? Thương Vân Tín liếc mắt nhìn hắn như kẻ ngốc, vung tay áo không cho hắn quấy rối chính mình. Trên thực tế Dược Thiên Sầu chỉ hỏi vô ý thức. Lực chú ý đã bị tinh quang kia hấp dẫn. Tuy rằng hỏi Thương Vân Tín nhưng vốn không hề nghe được câu trả lời. Hình như hắn không có ý tứ quấy rối Thương Vân Tín. Thương Vân Tín phẫn nộ quay đầu nhìn lên không trung. May là lúc này lực chú ý của mọi người đều ở trên không trung, không ai nguyện ý quan tâm hai người này. Điểm tinh quang càng ngày càng đến gần, mọi người đã có thể nhìn thấy rõ đường viền của điểm tinh quang kia. Trong ánh sáng mờ như ngọc lưu ly bao phủ, một chiếc xe ngựa đang chạy vội mà đến. Chiếc xe ngựa không có chỗ gì thần kỳ. Thân xe bằng thanh đồng. Chỗ tựa lưng có một lọng che phủ lên. Nổi trên đỉnh chóp thùng xe. Kể cả bánh xe. Toàn bộ phản phất dùng thanh đồng chế tạo. Nhưng làm mọi người ngạc nhiên chính là hai con tuấn mã kéo xe. Thân thể bề ngoài to lớn. Thế nhưng toàn thân trong suốt như thủy tinh. Trong thân thể không nhìn thấy huyết mạch. Ơn ánh thông thấu. Phản phất như dùng thủy tinh chế tạo. Hai con tuấn mã trong suốt bốn vó đạp vào khoảng không bôn ba. Lông mao trên cổ tung bay, có thể nói thần tuấn phi phàm. Đợi khi xe ngựa càng đến càng gần, có thể nhìn thấy vân văn cổ xưa trải rộng trên thùng xe, trên xe hoàn toàn rỗng tuyết. Hai con tuấn mã trong suốt lôi kéo một chiếc xe không người. Phủ xuống trên bầu trời Hóa Long Môn. Triệt khai bốn vó. Dùng Hóa Long Môn làm trung tâm. Nhiễu quanh rong ruổi. Dưới ánh sáng mờ như ngọc lưu ly bao phủ. Cả cảnh tượng nhìn thật thần bí. Làm cho người ta cảm giác thật thần kỳ. Thật sự khó tin. Quay quay. Đây là ý tứ gì vậy? Đồng tử Dược Thiên Sầu xoay vòng theo xe ngựa trong miệng cột lúc ngây ngô nói. Thương Vân Tín cũng thổn thức cảm khái không ngớt. Nếu như trước đó còn thấy chán nản khi tới đây, lúc này lại cảm giác lần này tới thật đáng giá. Đúng là được dài thêm kiến thức. Tê tê. Hai con tuấn mã đột nhiên phát ra tiếng hí vang trời. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, lông bờm hoa mỹ tung bay, cùng nhau chuyển hướng, từ từ dẫm chân tại chỗ đáp xuống trên Long Môn. Ở trên đỉnh núi chạy chậm vài bước. Tiếng vó ngựa thanh thuế. Đạp đạp vang lên vài tiếng. Hai con tuấn mã trong suốt thở phì phì vài hơi. Ngừng lại. Đúng lúc này. Quang mang lưu ly bao phủ xe ngựa đột nhiên tuôn ra vạn trượng quang mang. Đem toàn bộ bầu trời đêm soi sáng rực rỡ một mảnh. Đâm vào mọi người không dám mở mắt. Đợi cho tia sáng biến yếu ớt. Mọi người trợn mắt nhìn lại. Chỉ thấy quang mang lưu ly trên xe ngựa đã bao trùm cả tòa Hóa Long Môn. quang mang lưu ly sừng sững trên ngọn núi lớn trăm thước ngay giữa Minh Hà. Mỗi một góc cạnh trên núi mọi người đều có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Dị thường huyên lệ chói mắt, làm cho người ta phải than thở sợ hãi. Thật không ổ là Hóa Long Môn trong truyền thuyết. Ba ba. Hai đạo roi vút vang lên. Hai gã tiên phong mở đường của Ly Cung huy động roi. Vợ chồng Ly Quảng đã vọt lên trên mặt nước. Hai vợ chồng không chút do dự quỳ gối trên mặt nước. Theo hai vợ chồng vừa quỳ xuống, thủy tộc thuộc Ly Cung từ trên xuống dưới đều hướng về Hóa Long Môn quỳ xuống. Ngay cả Tiểu Nguyên đứng sau lưng Dược Thiên Sầu cũng trở nên hiểu chuyện vọt đi ra cùng gia nhấp với các ca ca tỷ tỷ cùng nhau quỳ xuống. Trên dưới Ly Cung, dưới sự xuất lĩnh của vợ chồng Ly Quảng, cung kính mà kiền thành ngay trên mặt sông Minh Hà bắt đầu hành đại lễ tam quỳ cử bái. Ba quỳ chối lạy. Vô tràng hình mài ươi con. Xây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1004 Dược Long Môn Vượt Long Môn. Lúc này ánh mắt bốn phương tám hướng đều chăm chú nhìn vào một màn thần thánh mà trang nghiêm trước mắt. Ngoại trừ thủy tộc đang đứng thẳng trên Minh Hà. Trong trời đêm đen kịt, còn có không ít cường giả ẩn giấu bên trong tấm màn đêm nhìn trộm một màn này. Mọi người nếu gặp chuyện gì khác có lẽ sẽ tranh chấp hoặc tranh đoạt. Thế nhưng ngày hôm nay, diễn viên chính một màn này thuộc về Ly Cung Hắc Lý bộ tộc trong thủy tộc Minh Hà. Không người nào dám giành vinh quang. Bởi vì đây chính do tổ tiên của Minh Hà Hắc Lý đã dùng vô tận máu lệ cùng cực khổ mới đổi lấy. Là vinh quang ban cho con cháu muôn đời. Hóa Long Môn sừng sững giữa Minh Hà từ xa xưa. Thiên mã phá không mà đến. Đều kể rõ bao câu chuyện cũ tang thương của vô số năm tháng thời dĩ vãng. Làm con cháu hậu thế. Thực sự không có gì hồi báo ân đức do tổ tiên dùng vô số máu lệ tiếp góp từng chút một mà ban xuống. Chỉ có thể mang theo tâm tình thành kính kích động mà lễ bái. Dược Thiên Sầu không biết về đoạn chuyện cũ xưa kia. Chỉ cảm thấy đám người này thật sự quá buồn chán. Không phải chỉ là một chiếc xe ngựa phá không đi xuống thôi sao? Có cần dùng đại lễ tới như vậy hay không? Trong lòng chẳng đáng. Cũng có chút may mắn. Rốt cục đã tách ra được với tiểu hài tử xui xẻo kia. Hắn vuốt vuốt vạt áo. Kéo thẳng y phục. Thư thái không ít. Nhưng làm cho hắn dở khóc dở cười chính là đám thủy tộc kia làm xong đại lễ đứng dậy. Tiểu Nguyên lại oạt một tiếng nhào tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn tới đỏ bừng. Lại gắt gao túm vạt áo Dược Thiên Sầu. Tự hồ sợ hắn bỏ chạy. Y phục lại bị kéo lệch. Thật sự tổn hại hình tượng, ở đây còn có mỹ nữ a. Dược Thiên Sầu hết chỗ nói rồi. Âm thầm túm túm trở về. Thế nhưng Tiểu Nguyên vẫn nắm chặt không tha. Phản phất như đã nhận thức chuẩn là hắn. Rơi vào đường cùng. Dược Thiên Sầu chỉ đành bỏ mặc hắn. Bởi vì lúc này Ly Quảng mắt hổ trợn to. Tâm tình kích động quét nhìn thần dân. Dược Thiên Sầu không có phương tiện để cho đối phương nhìn thấy mình đang khi dễ con của hắn. Âm thầm buông tay. Cổ áo lại kéo lệch cổ hắn nghẹn cứng. Ngoài trừ mắng ta kháo. Dược Thiên Sầu thật sự không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình lúc này của mình. Tổ tôn ương trạch phúc cập tử tôn muôn đời. Cổ có di huấn, không thể khinh mạng ân đức tổ tông, đời đời tuần hoàn. Tâm tình Ly Quảng kích động tiếng nói vang vang. Hưng phấn đến mức đôi mắt có chút phím hồng. Nhìn Ly Cung thủy tộc chung quanh nói chúng ta Minh Hà Hắc Lý bộ tộc. Linh huấn. phàm là ai từng nếm thử qua cơ hội khi một lần ân đức phủ xuống, lãng tránh. Ai chưa nếm thử qua, nhưng cảm thấy mình đủ thực lực, đều có thể dốc sức thử một lần. Nhưng cổ huấn phía trước, phải nên ghi khắc. Sau lần này nếm thử, nếu thất bại, từ nay về sau sẽ mất đi cơ hội nếm thử. Phải tự mình suy nghĩ cho kỹ có nên gác lại để lần sau thử sức hay không. Nói xong vung tay. Ba ba. Hai tiếng roi vút lên. Tảng lớn thủy vực chung quanh Hóa Long Môn nhất thời phong quyệt vân ủy cuồn cuộn. Nước sôi lên. Hằng Hà Minh Hà Hắc Lý từ dưới đáy nước nổi lên mặt nước. Nơi nơi đều nhìn thấy vây lưng cùng đuôi cá không ngừng lay động dưới mặt nước. Từ trên xuống dưới mọi ánh mắt đều tập trung tại một mảnh thủy vực này. Đại lượng Minh Hà Hắc Lý sau một trận do dự bồi hồi. Có rất nhiều Hắc Lý nghĩ hình thể mình quá nhỏ không nắm chắc có thể phóng qua Long Môn. Sau thoáng kiếp động liền lãnh tĩnh chìm vào đáy nước. Đó là đại đa số. Còn lại khoảng 100 con. Nhưng chỉ nhìn hình thể đều thấy dài đến ngoài 5-6 thước. Lộ ra bờ lưng thật dài lay động trên mặt nước. Đúng lúc này, ở trước mặt vợ chồng Ly Quảng cũng chính là một mặt chỗ dược thiên sầu bọn họ đang đứng. Mấy trăm con Minh Hà Hắc Lý đột nhiên chia ra hai bên. Lộ ra những bờ lưng thật lớn xếp thành hai hàng. Ở trung gian nhường ra một con đường lớn rộng hơn 10 thước. Cuối hàng quả nhiên có một con hắc lý bơi ra đội ngũ, cấp tốc bơi tới ngay phía trước thủy đạo, xoay người dừng lại trong nước một lúc. Đột nhiên giống như thời đưa phá sóng xông lên, trong nháy mắt đã tới vị trí cách Hóa Long Môn mấy thuộc thước. Bá một tiếng, thân thể cực lớn dài hơn 5 thước mạnh mẽ bắn ra khỏi mặt nước. Dùng tốc độ hơi nghiêng, trực tiếp bắn thẳng lên trên Long Môn. Cử động lần này, đừng nói là đám người thủy tộc như Ly Quảng, dù là Dược Thiên Sầu vốn không hề quan tâm cũng trở nên lo lắng. Hy vọng con hắc lý kia có thể phóng qua Long Môn. Sau đó mắt thấy tràn diện truyền kỳ Hóa Long bay đi. Còn có quá đáng hơn, đó là Tiểu Nguyên đứng ngay phía sau hắn kích động tới mức túm chặt áo của Dược Thiên Sầu. Lúc này trong lòng Dược Thiên Sầu ân cần thăm hỏi nữ tính tổ tôn 18 đời của hắn. Cái cổ bị kéo nghẹn là chuyện nhỏ. Trước mặt mọi người bị xé vỡ y phục thật không lịch sự chút nào. Nhưng mắng lại không thể mắng. Đừng nói là có thể động thủ hay dùng cước đạp. Bờ lưng nghẹn khuất theo y phục bị túm chậm rãi cong xuống. Hắc lý đang đón lấy ánh sáng mờ như ngọc lưu ly bao phủ mà bắn lên. Giống như đang nghịch dòng nước bơi lên. Thân thể linh động đang đong đưa trong ánh sáng mờ. Cố gắng bay lên. Nhưng nghiệt lưu lên tới cự ly còn chưa tới phân nửa. Tốc độ bay lên lại càng thêm thong thả. Thân thể càng đông đưa nhanh hơn. Tự hồ muốn liều mạng lên tới. Thế nhưng chỉ tiến thêm được 2-3 thước. Liền không cách nào tiến thêm được nữa. Giằng co một lát trong vùng sáng mờ. Rốt cục tiếc nuối rơi trở xuống. Trong một mảnh tiếc hận. Thân thể to lớn đông một tiếng nên lên mặt nước Minh Hà. Biến mất dưới đáy nước không đi ra nữa. Tới lúc này ai cũng đã nhìn ra. Long Môn sợ dĩ khó vượt. Sợ rằng khó khăn lớn nhất chính là quang mang lưu ly từ xe ngựa trên đỉnh núi chiếu xuống. Nghĩ xem xe ngựa có thể phá không mà đến. Quang mang lưu ly bao phủ khẳng định không thể tầm thường. Khó có thể phá tan được trở ngại cũng là chuyện đương nhiên. Trong số Minh Hà Hắc Lý tách thành hai hàng bên dưới, bỗng nhiên có tới khoảng 10 con lặng lẽ biến mất trong nước, không hề xuất hiện nữa. Nói vậy hơn 10 con kia phỏng chừng nghĩ thực lực của chính mình và con vừa rồi xung phong cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Sau khi suy nghĩ, nghĩ không cần làm việc nếm thử vô vị, còn không bằng đợi sau khi thực lực tăng trưởng, chậm rãi đợi lần sau Long Môn triệu hoán trở lại hãy thử thêm một lần. Thiên Mã Bảo Liễn, chẳng biết ai có thể may mắn ngồi lên trên, ai có thể hóa long ngồi lên nó mà đi. Người nói chính là một nữ nhân, chính là Ly Cung nhị công chúa đang đứng trong số những hoàng tử công chúa Ly Cung ngay phía trước Dược Thiên Sầu. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mấy huynh đệ tỷ muội đều roi lên chiếc xe ngựa bao phủ quang mang lưu ly trên đỉnh núi. Cả đám đều toát ra thần tình kinh diễm. Nhưng vị tam công chúa lộ mặt đầu tiên kia, thần tình vẫn điềm tĩnh đạm nhiên như trước. Tự hồ đối với việc vượt Long Môn thật không có bao nhiêu hứng thú. Dược Thiên Sầu và Thương Vân Tín nhìn nhau, đều lộ ra thần tinh bừng tỉnh hiểu ra. Trước còn kỳ quái vì sao xe ngựa phải làm ra tràng diện lớn lao tới vậy lại kéo một chiếc xe ngựa trống phá không đi xuống. Nguyên lai là đợi Hắc Lý phóng qua Long Môn hóa long mới có tư cách cưỡi Thiên Mã Bảo Liễn phá không rời đi. Ánh mắt Thương Vân Tín chợt ngẫm ra. Lúc này mới phát hiện Dược Thiên Sầu giống như một tên du thủ du thực nghẹo đầu kho mình đứng nơi đó. Nhìn thấy Tiểu Nguyên đang đứng bên cạnh tấm y phục của hắn, nhất thời nhìn Dược Thiên Sầu lộ ra thần tình có chút hả hê như nói đáng đời ngươi. Lúc này mọi người của Ẩn Long Sơn Trang đứng xa xa trên không trung, xa xa mắt thấy một màn thần kỳ xe ngựa phủ xuống, thật sự chấn động. Đáng tiếc ban đầu bởi vì lo sợ chọc phải phiền phức cho nên tách ra có chút quá xa, xem tràng cảnh tại nơi này cũng không được rõ lắm, đừng nói tới có thể nghe được người nơi đó đang nói những gì. Ánh mắt mọi người vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Thương Vân Tín và Dược Thiên Sầu đang đứng trong đám người thủy tộc Minh Hà. Phải bội phục sự phi phàm can đảm của hai người bọn họ. Kỳ quan như vậy nếu không thể đứng gần nhìn thật rõ ràng, thật sự là thiên đại tiếc nuối. Nhưng hiện tại nếu để cho bọn họ đứng gần thêm chút nữa, bọn họ cũng không có lá gan này. Trước tiên không nói Minh Hà thủy tộc cao thủ nhiều như mây, dù là không có nhìn thấy, trong bọn họ cũng có cao thủ như Ấn Như Hiện tiềm tàng. Thậm chí thỉnh thoảng còn có ánh mắt bất thiện nhìn về hướng bọn họ. Đáng tiếc trước khi đi phụ hoàng có dặn dò, chúng ta thân là hoàng tộc trong Minh Hà Hắc Lý, ở vấn đề này phải nhường bước cho tộc nhân, mà chúng ta chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Đại công chúa khẽ thở dài một tiếng nói, thần tình trên mặt có chút không cam lòng. Đúng vậy. Nhị công chúa cũng hơi thở dài nói, đáng tiếc hôm nay Thiên Mã Bảo Liễn chỉ phủ xuống một lần, chỉ mang đi một gã tộc nhân vượt Long Môn hóa long. Tiếp theo thật không biết phải chờ tới khi nào nữa. Nghe nói đã từng có một gã tộc nhân nhảy Long Môn thành công trước hoàng tộc chúng ta. Kết quả huyên tới mức những hoàng tộc tử tôn như chúng ta không còn cơ hội nếm thử. Dược Thiên Sầu nghiêng lệch một vai, động tác thật quá dị, lại cùng Thương Vân Tín trong lòng linh thông đưa mắt nhìn nhau. Hai người hiểu lòng không tuyên trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ đã biết được một bí mật. Nguyên lai Thiên Mã Bảo Liễn chỉ một lần mang đi một người vượt Long Môn thành công mà thôi. Trong nhóm các huynh đệ tỷ muội, Ly Cung đại thái tử đứng ngay đầu lĩnh. Nghe vậy chậm rãi quay đầu lại, nhìn hai muội muội liếc mắt, hừ lạnh nói, xem ra hai vị muội muội đối với lần vượt Long Môn này thật nắm chắc thắng lợi a. Đã có nắm chắc, có thể lao ra thử xem, nếu nhảy hóa long, phụ hoàng cũng không ngăn cản được các ngươi. Chỉ sợ các ngươi không thể thành công, sau đó sẽ bị phụ hoàng trừng phạt nghiêm khắc đi. Giọng nói nhiều ít có chút bất thiện. Lúc này đại công chúa đối chọi gay gắt nói nghe ý tứ trong lời nói của đại ca. Tự hồ còn nắm chặt hơn so với chúng ta. Vậy sao ngươi không làm như lời ngươi nói? Xông ra thử xem trước. Làm gương mẫu cho chúng ta. Sau đó lại chuyển lời nhị đệ tam đệ các ngươi nói ta nói có đạo lý hay không? Dược Thiên Sầu nghe vậy nhất thời nghiêng một vai vui vẻ. Không nghĩ tới hoàng tộc trong thủy tộc cũng không khác hoàng tộc nhân gian. Huynh đệ tỷ muội cũng có sự lục đục với nhau. Còn đang suy nghĩ không biết mấy người này có thể làm ra chuyện gì khác người hay không. Nhưng đột nhiên phát hiện đám huynh đệ tỷ muội kia chợt câm như hến. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Lý Quảng đang trừng mắt nhìn mấy người bọn họ. Lúc này trong số hai hàng hắc lý trong Minh Hà, đã có một con đi ra làm choan bị. Sau một phen nổi lên, xuyên sóng mà đi. Tốc độ nhanh hơn con trước thật xa. Không tới chân núi, phanh một tiếng bọt nước nổ tung. Một con hắc lý hình thể to lớn cỡ chừng 7-8 thước bắn ra. Xuyên toa trong quang mang ngọc lưu ly sáng mờ. Trong nháy mắt đã lên tới 100 thước cao hơn nửa ngọn núi. Đợi thế đi chậm lại. Thân thể cấp tốc giãy giụa. Như con cá di chuyển nghịch lưu mà lên. Rất nhanh lại bay lên thêm 20 thước. Đi tới hạn cũng chỉ còn lại 20 thước. Làm cho người lo lắng chính là thế đi của hắn cũng còn chưa cạn. Thân thể rất nhanh đông đưa. Còn đang tiến lên từng thước một. Phiêu lượng. Dược Thiên Sầu há to miệng còn thiếu chút vỗ tay kêu lên ủng hộ. Dù sao đối với hắn mà nói. Ai hóa long hay không hóa long? Liên quan gì ta? Nhưng lúc này bờ vai của hắn càng nghiêng thêm lợi hại. Y phục căng cứng ngắt. Tiểu tử ở phía sau đích xác đã có chút kích động quá mức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1005 Dược Long Môn 2. Vì sao kích động? Dược Thiên Sầu theo lực đạo cùng quy luật tiểu phá hài túm lấy quần áo mình mà nhận thấy được. Giống như trong tay hắn không phải đang túm quần áo, mà là ra sức hướng cái đuôi cá kia. Có hương vị như muốn túm đối phương lôi ngược trở xuống. Kỳ tâm khó lường a. Kết quả như hắn mong muốn. Con Minh Hà hắc lý kia chỉ còn lên được thêm 10 thước. Nửa bước cũng thật khó lên thêm. Dưới sự cọ rửa của quang mang lưu ly. Thân hình chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng tu vi không còn chống đỡ nổi rớt ngược trở xuống. Cạch một tiếng ở trong Minh Hà tung tóm lên bọt nước đầy tiếc núi. Trong một mảnh tiếc hận, bàn tay nhỏ túm lấy quần áo Dược Thiên Sầu cũng dần dần thả lỏng lực đạo. Lúc này tất cả mọi người đã nhìn ra. Quang mang lưu ly bao phủ Long Môn kia. Càng tiếp cận đỉnh núi sẽ càng tăng cao áp lực. Thật sự rất khó có người có thể trèo lên đỉnh. Vượt qua thành long, quang mang lưu ly không thể nghi ngờ chính là có công năng sàng chọn. Không phải bất cứ con Minh Hà hắc lý nào cũng có thể thông qua khảo nghiệm của nó. Tuy rằng con Minh Hà hắc lý kia thất bại nhưng quá trình chỉ còn kém hơn 10 thước liền trèo lên tới đỉnh. Làm cho hắc lý bộ tộc còn đang chờ đợi bên dưới cảm thấy hưng phấn lên. Đều thấy được hy vọng thành công. Vẫn từ mặt sau cùng bắt đầu. Một con hắc lý bơi tới cách chân núi không xa. Hơi thoáng chuẩn bị. Bá một tiếng như mũi tên rời cung vượt sóng mà đi. Khi tiếp cận hóa long môn. Lại nhảy dựng lên. Hình thể cỡ chừng 7-8 thước không khác con trước. tốc độ cùng kình lực cũng không yếu hơn con trước. Gánh vác áp lực của quang mang lưu ly bay nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Lên cùng vận mệnh làm đấu tranh. Mẹ nó. Lại tới nữa. Dược thiên sầu có cảm giác như muốn phát điên. Cặp ma trảo của tiểu nguyên lại đang thi triển công phu thiên cân trụy đối với hắn. Hiện tại hắn thật hận vì sao miệng mình lại ham ăn đi câu trúng tên ma tinh đến ứa tấm chính mình. Người ta nói thật đúng là tự chuốc khổ. Quả nhiên là báo ứng. Nhìn xuống mặt nước Minh Hà còn có hơn 200 con Minh Hà hắc lý đang xếp hàng vượt Long Môn. Chịu không nổi, không thể nhịn nữa. Ánh mắt Dược Thiên Sầu đảo qua chung quanh. Cuối cùng rơi vào trên người Tam Công Chúa đang đứng trước mặt. Nhớ tới hình ảnh khi Tiểu Phá Hài bị mình bắt lấy kêu tỉ tỉ cố mạng. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Không hề nghi ngờ. Vị Tam Công Chúa này ở trong lòng vị Tứ Thái Tử kia vẫn còn có chút địa vị. Nói vậy có thể quản lý. Tam Công Chúa. Nơi này, phía sau ngươi. Hắc hắc. Tam Công Chúa đang ngẫm đầu nhìn hắc lý vượt Long Môn nghe thấy có tiếng người truyền âm. Vốn đang nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng vừa quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy gương mặt Dược Thiên Sầu đang nhìn mình cười khổ. Thân thể hắn đang đứng nghiêng lệch một bên. Động tác dị thường xấu hổ. Nguyên nhân là do quần áo trên người hắn bị đệ đệ của mình bám chặt lấy. Lúc này Tam Công Chúa xoay người qua. Nhìn Dược Thiên Sầu ái nấy gật đầu như có lỗi. Sau đó mắt nhìn đệ đệ đang chăm chú nhìn lên Hóa Long Môn thấp giọng khẽ kêu nói Tiểu Nguyên. Không được vô lễ. Tiểu Nguyên có chút mờ mịt nhìn tỉ tỉ của mình còn không biết mình sai ở chỗ nào. Tam Công Chúa chỉ có thể trừng mắt hạnh, đưa tay giật lấy bàn tay Tiểu Nguyên đang túm chặt áo Dược Thiên Sầu. Rốt cục thoát khỏi ma trảo của hài tử xui xẻo này. Tinh thần Dược Thiên Sầu vô cùng sảng khoái thật thân sĩ nhìn Tam Công Chúa cười cười. Thuận tay sửa sang lại quần áo bị kéo tới rối tinh rối mù. Tam Công Chúa lôi kéo tay Tiểu Nguyên. Nhíu mày thấp giọng khiển trách theo ta. Đứng phía trước. Không. Ta muốn ở cùng một chỗ với Dược ca ca. Thái độ Tiểu Nguyên thật quật cường. Có điểm hương vị đời này của ta chỉ nhận định một mình hắn. Một tay kia lại túm quần áo của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu còn chưa kịp chuẩn bị. Bị nó kéo đến lão đảo. Vẻ mặt co rúm. Ánh mắt vô tội nhìn lên Tam Công Chúa. Giống như đang nói. Đại tỷ cầu ngươi quản lý dùm đi. Tam Công Chúa vì hành động lỗ mãng của đệ đệ mình mà cảm thấy vạn phần có lỗi. Thẹn đỏ mắt hướng Dược Thiên Sầu khom người. Trên mặt hiện lên vẻ tức giận thấp giọng nói nghe lời. Đứng phía trước. Không. Tiểu Nguyên ôm lấy cánh tay Dược Thiên Sầu. Hai tỷ đệ gây ra động tĩnh làm mấy huynh đệ tỷ muội đứng phía trước đều quay đầu nhìn lại. Dù là vợ chồng Ly Quảng cũng tức giận trừng mắt. Giống như đang mắng hai tỷ đệ ngay lúc này còn có tâm tư cãi nhau. Quả thật rất kỳ cục. Tam Công Chúa giống như kẻ câm ăn thuốc đắng. Chỉ tức giận trừng mắt nhìn đệ đệ. Nhưng lại không có phương tiện tiếp tục dây dưa. Bèn kéo tay Tiểu Nguyên đứng ngay bên cạnh. Thương Vân Tín đứng một bên đưa mắt liếc Dược Thiên Sầu, khó miệng hiện lên vẻ châm chọc như đáng đời. Dược Thiên Sầu nhìn Tiểu Nguyên lôi kéo mình. Bỗng nhiên có một cảm giác rất quái dị. Ở giữa hai nam nữ đứng một tiểu hài tử. Như thế nào cảm giác? Hắn ngán đầu nhìn lên. Vừa lúc cũng nhìn thấy Tam Công Chúa cũng ngẩng đầu nhìn qua. Hai người đồng thời ngần ra. Song phương đều mơ hồ cảm giác cùng chung một ý nghĩ. Dược Thiên Sầu vẫn có thể che giấu ý nghĩ của chính mình. Nhếch môi cười ngây ngô. Có vẻ như đang chứng minh mình thật thuần khiết. Không có nghĩ loạn. Mà ánh mắt Tam công chúa lại trốn tránh, hai má thoáng ửng đỏ, nhanh chóng quay đầu đi. Theo tiếng tõm vang lên, con Minh Hà Hắc Lý lại giống như con trước, khi chỉ còn cách đỉnh núi 10 thước, lại thất bại. Tiếp đó lại có thêm 3-4 con Minh Hà Hắc Lý hình thể tương tự cùng thừa vượt Long Môn. Nhưng đều cách đỉnh núi 10 thước thì thất bại chấm dứt. Khoảng cách 10 thước ngắn ngủn kia phản phất giống như một lạc trời không thể vượt qua. Làm cho ly cung thủy tộc bên dưới không ngừng vang lên tiếng thở dài. Sau khi mấy con Minh Hà Hắc Lý kia thất bại. Trong hai hàng đội ngũ Hắc Lý bên dưới chừng trăm con cũng lặng lẽ lặn xuống mặt nước. Hiển nhiên đã biết khó mà lui. Kỳ thật đây cũng là cử chỉ sáng suốt, biết khó mà lui chờ cơ hội tiếp theo, có lẽ sẽ nắm chắc thành công hơn nữa. Nhưng cơ hội tiếp theo sẽ đến khi nào mới xuất hiện? Ai cũng không dám cam đoan. Đây cũng là lý do một khi cơ hội xuất hiện, mọi người đều muốn thử vận mệnh của chính mình. Lúc này trên mặt sông chỉ còn lại chừng trong con Minh Hà Hắc Lý, tự nhiên đều là thực lực không tầm thường. Kỳ quái chính là đội hình lại rối loạn, tự hồ đám Hắc Lý đang vây quanh nhau, giống như đang thương lượng chuyện gì. Không bao lâu, nhóm Thái tử công chúa đang đứng trước mặt Dược Thiên Sầu bỗng nhiên sắc mặt đều biến đổi. Đại công chúa trầm giọng nói không tốt. Đại thừa tướng cần xuất thủ. Chỉ thấy nhóm Minh Hà Hắc Lý đã thương lượng thỏa đáng cùng sôi nổi thối lui sang một bên. Chỉ để lại một con Minh Hà Hắc Lý hình thể lớn nhất chậm rãi bơi tới trước mặt Ly Quảng. Ly Quảng khẽ gật đầu. Tự hồ như ngầm đồng ý điều gì. Con Hắc Lý kia lúc này mới xoay người lại trang bị. Con Hắc Lý lặng lẽ bơi tới gần Hóa Long Môn. Phanh một tiếng, một con Hắc Lý có thân hình lớn tới hơn 20 thước trực tiếp vọt thẳng vào trong quang mang lưu ly. Nhanh chóng bay lên độ cao 6-70 thước. Lại lần thứ hai phát lực. Nháy mắt đã bay lên độ cao 80 thước. Nhưng thế đi vẫn không cạn, tiếp tục đột phá lên độ. Cao cường. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Mơ u. Vinh. Quy. Quy. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Tốt. Lê Quảng hét lớn một tiếng hưng phấn vỗ tay hoan nghênh. Ánh mắt mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm đạo thân hình to lớn kia. Nhìn thấy hắn đã sắp bay lên tới đỉnh. Tuy rằng tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng tần suất đông đưa của đầu đuôi cũng càng lúc càng nhanh. Từng thước tiếp cận lại tiếp tục tiếp cận. Ngay khi còn cách đỉnh núi không tới 5 thước, hai con thiên mã kéo xe đột nhiên giẫm mạnh móng trước, dùng hai chân sau vung lên. Vậy động lông mau giống như thủy tinh hí vang. Quang mang lưu ly bao phủ cả ngọn núi bỗng nhiên trở nên lưu quang bốn phía càng phát ra thêm nồng đậm. Con Minh Hà Hắc Lý kia thân hình chợt khựng lại một chút trong quang mang lưu ly, thậm chí có dấu hiệu bị ép rơi trở xuống. Nhưng điều này làm cho vài vị thái tử công chúa càng khẩn trương. Nhưng thực lực của vị đại thừa tướng kia hiển nhiên những con Minh Hà Hắc Lý bình thường khác không thể so sánh. Đầu đuôi hắn lại chậm rãi đông đưa. Lân dập ngăm đen đột nhiên bộc phát ra ô quang đen sẫm. Chống lại lưu ly quang mang tiếp tục dãy du bay lên. Khoảng cách rút ngắn chỉ còn lại 4 thước. 3 thước. 2 thước. Tất cả mọi người nối thở ngưng thần, chứng kiến kỳ tích sẽ lập tức xuất hiện. Hai con thiên mã trên đỉnh núi cũng hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn. Khoảng cách song phương chỉ còn lại hai thước. Nhưng hai thước khoảng cách đó, đại thừa tướng kia cũng dừng lại không cách nào tiếp tục tiến thêm. Toàn bộ Minh Hà Hắc Lý bộ tộc đều khẩn trương cực độ, chỉ còn hai thước cuối cùng a. Đã cùng thiên mã gần trong gang tấc a. N. Đại thừa tướng đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên thống khổ. Chỉ thấy thân hình đang giằng co trong quang mang lưu ly của hắn hơi hơi rung động lên. Ô lưng trên thân thể bỗng nhiên bóc ra một phiến, trực tiếp bị quang mang lưu ly hất văng tung tóm ra ngoài. Có thể thấy được áp lực hắn phải thừa nhận lớn đến bao nhiêu. Sắc mặt ly cung thủy tộc đều đại biến. Nhưng đây chỉ là mảnh phiến lân dập đầu tiên. Khi hắn còn tiếp tục giằng co, phiến ô lân thứ hai lại chậm rãi bong ra văng tung tóm. Tới phiến thứ ba, phiến thứ tư,